Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273. Chương 273 Tơ vàng hắc đuôi xà vương 2. Dựa theo Mộ Dung Lan nói, Ninh An thực mau liền thấy được đang ở cùng tơ vàng hắc đuôi xà chiến đấu tử thần. Nói là chiến đấu, chi bằng nói là tử thần kéo tơ vàng hắc đuôi xà. Nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó bình thường tơ vàng hắc đuôi xà. Ninh An ánh mắt ám ám, chậm rãi đi qua đi. Kỳ tích, Ninh An mỗi tới gần những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà. Những cái đó xà liền như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Từng bước lui về phía sau, cấp Ninh An nhường ra một cái lộ, dừng tay, chờ đi đến tơ vàng hắc đuôi xà phía trước thời điểm. Ninh An quát chói tai một tiếng, tử thần cung tơ vàng hắc đuôi xà đồng thời dừng tay. Người đã đến rồi, tử thần thấy Ninh An đi tới. Cười thối lui đến Ninh An bên người. Ân, Ninh An gật gật đầu, ngước mắt hướng tới tơ vàng hắc đuôi xà nhìn lại, cười nói, người để cho ta tới, nên không phải là muốn cho ta thu phục này xà đi. Nàng thật đúng là cùng xà có duyên. Linh thú núi non bên trong thời điểm, lần đầu tiên ngự cũng là một cái hắc xà, chính là nó, Ninh An, ta tin tưởng ngươi có năng lực này, tử thần nói xong. Xoay người liền hướng tới bờ sông đi đến, kia tơ vàng hắc đuôi xà thấy tử thần rời đi, liền muốn đuổi theo qua đi, chính là tiến lên một ít, kia tơ vàng hắc đuôi xà vương lại lui về phía sau. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Ninh An. Thật giống như ở tìm tòi nghiên cứu cái gì giống nhau. Kính viêm từ Ninh An thủ đoạn chỗ bò ra tới, bò đến Ninh An trong lòng bàn tay mặt, ngẩng đầu, nhìn đối diện tơ vàng hắc đuôi xà. Rõ ràng thân thể so đối phương tiểu rất nhiều lần, nhưng nó khí thế một chút cũng không thua cấp tơ vàng hắc đuôi xà vương. Kia một đôi quỷ dị đôi mắt lập lòe quang mang, giống hai viên bất đồng nhan sắc lại đồng dạng lộng lẫy đá quý. Người vẫn là quá nhỏ, Ninh An vươn ra ngón tay chọc chọc kính viêm tiểu thân mình. Khóe miệng gợi lên một nụ cười, ta chính mình đến đây đi, kính viêm tuy rằng có thể áp chế một ít xà. Nhưng đối diện chính là xà vương, nó lại mới sinh ra không lâu. Hơn nữa nó không giống cái khác loài rắn như vậy trưởng thành nhanh chóng. Thậm chí thức thong thả, bởi vậy áp chế không được xà vương cũng không phải cái gì việc lạ. Nghĩ đến đây, Ninh An nhíu mày nhìn thoáng qua phía trước tơ vàng hắc đuôi xà vương. Thân ảnh vừa động, bay nhanh hướng tới tơ vàng hắc đuôi xà phần đầu công kích mà đi. Này tơ vàng hắc đuôi xà quá độc, không phải một cái thứ tốt. Nàng cũng sẽ không hao phí tinh thần lực tới ngự thú. Từ không gian rút ra trường kiếm, Ninh An một cái xoay người, liền đến tơ vàng hắc đuôi xà phần đầu mặt sau. Trường kiếm hướng tới nó bảy tấc rơi xuống, cảm thấy được nguy hiểm. Cái đuôi vung, từ phía sau công kích Ninh An. Chủ nhân, lưu trữ nó, tất yếu thời điểm có thể dùng để công kích những cái đó đuổi theo người của ngươi, kính viêm lấy. Linh hồn chi âm nói, Ninh An nghe vậy, nghĩ nghĩ, cứ việc không muốn, lại vẫn là thu hồi trường kiếm, đôi tay kết ấn, đưa tới chung quanh dây mây trói lại tơ vàng hắc đuôi xà cái đuôi. Theo sau phi thân tới rồi tơ vàng hắc đuôi xà trên đầu. Tay trái ấn ở tơ vàng hắc đuôi xà trên đầu, thần phục với ta cùng với Ninh An nói rơi xuống. Kia huyết ngọc nhẫn tản mát ra mãnh liệt quang mang. Từng đạo tinh thần lực hướng tới tơ vàng hắc đuôi xà thức hải công kích mà đi. Thức hải đã chịu công kích, tơ vàng hắc đuôi xà thân thể giãy giụa lên, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem Ninh An ném xuống đi. Xem ra ngươi là muốn chết, nhìn thoáng qua còn đang không ngừng giãy giụa tơ vàng hắc đuôi xà. Ninh An tăng thêm thủ hạ lực đạo, tinh thần lực cũng ở cùng thời gian tăng mạnh. Cuồn cuộn không ngừng hướng tới tơ vàng hắc đuôi xà thức hải mà đi. Oanh, liền ở Ninh An tăng mạnh tinh thần lực lúc sau không một hồi. Kia tơ vàng hắc đuôi xà giơ lên đầu trực tiếp nằm sấp xuống. Vẫn không nhúc nhích, màu đỏ tươi đôi mắt tan rã mở ra. Không có linh thức, hết chương.